Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 957, phiên ngoại 1. Xong, chọn đồ vật đoán tương lai 3. Gấu trúc nhỏ cái này tiểu bộ dáng, cơ hồ đáng yêu vô cùng hiện trường tất cả mọi người. Hiện trường bất kể là nam nữ, đều nhìn chằm chằm gấu trúc nhỏ. Cây trúc nhỏ giống như là nhìn thấy muội muội bắt được đồ vật, lập tức cũng bắt đầu chuyển động, cũng lạch cạch hướng về phía trước một đám đồ vật bò qua. Tay nhỏ trên tay mang theo chuông nhỏ đang lắc lư, phát ra đinh đương tiếng leng keng thanh âm. Cây trúc nhỏ khi đi ngang qua một bản thật dày từ điển lúc, a a thò tay gãi gãi, tựa như là bởi vì bản này từ điển có chút nặng. Cây trúc nhỏ lập tức không cầm lên, tiếp lấy liền buông lỏng tay ra, ngược lại đưa tay đi bắt trước mặt một cái tiểu đồng tiền. Tiểu đồng tiền phía trên xuyên một cái dây đỏ bị trói thành một cái xinh đẹp kết, kết lên mặt có đại đại vòng tròn. Cây trúc nhỏ nắm đấm xuyên thấu đi, tiểu đồng tiền liền treo ở trên tay nhỏ bé mặt. Lê lão cười tủm tỉm, hài lòng nói, tiểu gia hỏa này vẫn rất biết chọn. Biết rõ cầm từ điển tương đối mệt mỏi, liền trực tiếp lấy tiền. Mọi người cũng đều nhao nhao nhận lấy câu chuyện này, liền bắt đầu khoa trương đủ loại vuốt mông ngựa. Đang lúc mọi người đều cảm thấy cây trúc nhỏ có thể là muốn thả vứt bỏ cái kia một bản từ điển thời điểm, đã nhìn thấy cây trúc nhỏ đưa trong tay dây thừng kéo bộ đến cánh tay sau khi đi lên, mới đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo, hai tay hướng về cái kia một bản vừa mới bị buông ra từ điển đưa tới. Một đôi mập mạp tay nhỏ giống như là dốc hết sức một dạng, đem từ điển bế lên. Oa, quả nhiên lựa chọn liền sẽ không buông tha cho. Điểm này theo cha của hắn a, Dương Đại Vũ nói ra. Lão đại cũng là dạng này. Quả nhiên là phụ tử. Bách Nguyên gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý. Cố Minh Dã trên mặt có quá đắc ý, hừ hừ nói, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn là ai con trai. A, các ngươi nhìn cái. Cố Minh Dã ngón tay phương hướng, chính là mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ bên kia đang ngồi ở một cái rất có niên đại cảm giác đàn nhị hồ phía trên. Đàn nhị hồ bên trên hoa văn tinh xảo, chỉ là cũng có lẽ là bởi vì niên đại có chút lâu nguyên nhân, thoạt nhìn 10 điểm có tuế nguyệt lắng đọng về sau nặng nề cảm giác. Chính là Lê lão gia tử ngự dụng đàn nhị hồ. Tiểu gia hỏa ngồi ở phía trên khanh khách cười không ngừng. Tiếp theo, cái kia đưa tay đi bắt qua một cái hộp nhỏ. Cái hộp kia rất nhỏ, bên trong là một cái nho nhỏ lam điều kèn harmonica. Tiểu gia hỏa bắt kèn harmonica không tính, còn đưa tay đi bắt ba mình con dấu. Đây là công ty con dấu. Mãnh liệt voi ma mút chạm khắc ngà voi khắc, phía dưới đã có một lớp đỏ sắc dấu vết, bởi vì nhìn lên rất đại khí, vừa vặn liền bị Lê Bắc Niệm lấy ra góp đủ số. Nguyên lai tưởng rằng đám con nít trông thấy cái này màu sắc như vậy đơn điệu, có thể sẽ không bắt, ai biết cho mặt trời nhỏ bắt được. Lập tức đã có người nhận ra được, hô, đó là mục đồng con dấu, xem ra là muốn thừa kế nghiệp cha a, cũng không phải sao. Đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ thành đại khí. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nhà ta nếu là có dạng này hài tử liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy câu nói, đem bọn nhỏ các gia trưởng dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Nhất là Mục Tây Thần, khó được trên mặt chồng lên nụ cười, đối với người bên cạnh nói ra, đem mấy người này nhớ kỹ. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có đặc trợ mới nghe được. Đặc trợ là mới chiêu. Nghe nói như thế, liền biết Mục Tây Thần đây là ý gì. Gật gật đầu rất nhanh đi chuẩn bị ngay. Chọn đồ vật đoán tương lai là vì bức tranh tốt tặng thưởng. Bọn nhỏ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một trận yến hội nhất là náo nhiệt. Bạc Trình Trình nhìn xa xa mấy đứa bé, trên mặt nụ cười càng ngày càng sâu. Trong mắt Quang Huy cũng là càng ngày càng nhu hòa. Thật tốt a. Mấy đứa bé dáng dấp lại xinh đẹp lại cơ linh, cũng không biết là bởi vì lớn tuổi hay là thế nào. Bạc Trình Trình vậy mà cảm thấy giống như có cái hài tử cũng không tệ. Nhìn có người hỏi cái gì là chọn đồ vật đoán tương lai. Kỳ thật đây là một cái Trung Quốc tập tục xưa. Liền là lại hài nhi tràn đầy tuổi tròn thời điểm. Tại bảo bảo trước mặt thả rất nhiều thứ. Đến dự đoán bảo bảo tương lai yêu thích cùng chí hướng phát triển. Tiếp xuống viết bạc trình trình giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.